Anh à, cô ta bắt đầu lo sợ vì người làm đi hết rồi, trong phòng chỉ còn mình cô ta mà thôi. Biến, Ân Vương Hoàng tức giận quát lên làm cô gái bên cạnh quá sợ hãi mà bỏ đi. Khả Di, tôi sẽ cho cô thấy cái giá của sự phản bội tôi là như thế nào. Chào các bạn, chuyện đã qua chép 16, mình muốn hỏi thăm ý kiến của các bạn về chuyện. Nếu các bạn có ý kiến hay góp ý gì thì hãy CMT cho mình để mình rút kinh nghiệm nhé. Cảm ơn các bạn, LT, 3 cách chương.